Hư giới chi thần, chương 39, huyết tà thụ, góc truyện audio.com. Lối thông dẫn tới một cái hang động khác nằm sâu dưới mặt đất. Kích thước của nó rộng lớn vô cùng. Thứ đáng sợ chính là giữa hang động khổng lồ huyết thụ. Gốc rễ của nó cắm xuyên qua từng tầng đất. Mỗi lần nó chuyển động đều mang theo đỏ tươi chất dịch. Khiến người có cảm giác như đang đứng trong cơ thể của một sinh vật khổng lồ vậy. Hiển nhiên huyết thụ này chính là bản thể của huyết thụ ban nãy. Nó to lớn hơn nhiều. Đặc biệt là trên thân nó nở ra một loại huyết hoa. Ăn mòn năng lượng chính là từ loài hoa này sinh sôi không ngừng. Thậm chí dày đặc đến nỗi có thể nhìn bằng mắt thường. Thật không dám tưởng tượng. Bị thứ quỷ dị năng lượng này ăn mòn kết cục sẽ như thế nào? Chỉ có điều thứ càng làm thần Lâm kinh sợ chính là số lượng kiến ở đây. Thực sự nhiều đến khó tin. 1000 con. Không, phải mấy ngàn con. Mỗi cái kích thước dài gần 1 mét. Số lượng này gộp vào. Cảnh tượng quả thực khiến người ta nổi cả da gà. Khó có thể không cảm thấy kinh sợ. Hơn nữa thần Lâm để ý. Những con kiến trong hang này cũng không phải tất cả đều là phệ diễm nghĩ. Còn nhiều loại khác nhau nữa. Mỗi cái trên lưng đều vác một loại khác biệt nguyên tố kết tinh. Có Energy Crystal, có Fire Stone, Hydro Stone, Sky Stone, đủ các loại màu sắc kết tinh. Tất cả bọn chúng đều được đám kiến vận chuyển đến rễ cây huyết thụ. Chỉ thấy huyết thụ như một con đói khát quái vật. Phần rễ tiết ra một loại dịch thể màu đen. Trong tích tắc liền đem toàn bộ số kết tinh khổng lồ này tiêu hóa. Thần Lâm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Một hơi nuốt cả ngàn viên nguyên tố kết tinh. Nếu những kết tinh này đều được tạo ra bởi sinh mệnh lực của một đám quái vật. Vậy cái cây này thực sự là một cái đáng sợ tà thụ. Về cơ bản cùng hút máu tươi để sinh trưởng không khác biệt chút nào. Huyết tà thụ, 50.000, 50.000. Cấp độ, miêu tả, thần thụ từ thời cổ đại. Dùng để trấn áp tà ác sinh linh. Tuy nhiên theo thời gian ăn mòn, nó đã bị ô nhiễm trở thành tà thụ. Thôn phệ sinh mệnh để sinh trưởng. Quanh thân tràn đầy nguy hiểm ăn mòn năng lượng. Huyết mạch cấp độ, nhìn huyết thụ thông tin. Thần Lâm sau lưng cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua. Đây là lần đầu tiên cả huyết mạch lẫn cấp độ hệ thống đều không dò ra được. Chẳng lẽ cấp độ của nó còn cao hơn cả địa giáp kim xà? Thần Lâm trong lòng khó có thể nén nổi chấn động. Địa giáp kim xà là quái vật cấp bậc cao nhất hắn từng gặp. Nhưng mà cấp độ cùng huyết mạch của nó hệ thống vẫn có thể dò ra. Nhưng huyết thụ này ngoài một chút miêu tả thông tin, tất cả đều là mờ mịt. Hơn nữa nếu đã hiện ra thông tin, điều này cũng chứng tỏ huyết thụ này chính là thể gốc. Quảng cáo, hiện tại nếu hắn muốn kiếm một lối thông khác, điều bắt buộc là phải đi qua cái tà thụ này. Không nói đến việc có thể bị huyết thụ phát giác không. Chỉ nguyên xung quanh huyết thụ ngưng động đến thực chất năng lượng ăn mòn. Thần Lâm một chút tự tin đi qua cũng không có. Nhưng mà thật kỳ quái. Rõ ràng năng lượng ăn mòn dày đặc như vậy. Tại sao đám kiến lại có thể di chuyển bình thường? Chẳng lẽ bọn chúng có kháng thể? Nghĩ đến đây thần Lâm hai mắt liền sáng lên. Nếu là như vậy, xem ra chỉ có thể vận dụng vật kia. Thần Lâm miệng lẩm bẩm. Sau đó mở ra kho hàng của mình. Vật kia thông tin cũng rất nhanh liền hiện ra trước mắt hắn. Thẻ thử nhân vật chủng loại. Hệ thống vật phẩm phẩm cất. Miêu tả. Tấm thẻ được phong ấn mạnh mẽ thần thông. Có thể biến thành hình hài của bất kỳ sinh vật nào trong 50 cấp độ cách biệt. Sao chép bao gồm cả cơ thể. Huyết mạch. Thiên phú. Kỹ năng. Khí tức. Độ bền. 3. Vật này lúc hoàn thành nhiệm vụ hắn đã nhìn qua rồi. Nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền có cơ hội vận dụng. Nếu một đám kiến thực sự có miễn nhiễm năng lượng ăn mòn. Như vậy chỉ cần vận dụng tấm thẻ này biến thành một đầu phệ diễm nghĩ. Miễn nhiễm năng lực theo đó hắn cũng được kế thừa. Quan trọng là dùng phệ diễm nghĩ hình dạng. Khi đi qua huyết thụ hắn cũng bớt lo bị phát hiện hơn. Có thể coi như một công đôi việc. Tấm thẻ này có 3 lần sử dụng. Mong là ta suy đoán không có sai. Thần Lâm hít một hơi. Lúc này mới hướng về một đầu phệ diễm nghĩ. Ấn vào sử dụng thẻ thử nhân vật. Dữ liệu đã sao chép thành công. Ngài có muốn biến thân thành phệ diễm nghĩ? Có. Không. Có. Thần Lâm không do dự lựa chọn. Chỉ thấy thân thể lập tức được bao bọc bởi một lớp màng ánh sáng. Cơ thể hắn cũng bắt đầu biến dạng. Sau cùng biến hình thành một con cường tráng phệ diễm nghĩ. Ngoài ra thông tin cá nhân của hắn cũng bị biến đổi theo. Quảng cáo. Tên. Thần Lâm chủng tộc. Phệ diễm nghĩ. Hư tộc nghề nghiệp. Thợ săn chuồi. 22 cấp độ. 10. Năng lượng. 1500. 10.000. Thuộc tính. Hỏa trạng thái. Sinh mệnh. 1.400. 1.400 năng lượng. 500. 500 chỉ số. Sức mạnh. 50 tốc độ. 40 linh hồn. 30 phòng ngự. 100 khí vận. Kỹ năng. Dung kim hỏa diễm. Kim hóa giáp sắt. Sinh mệnh khôi phục. Thật cường đại năng lực biến thân. Đây chỉ sợ không đơn thuần là giả mạo nữa. Hiện tại ta thực sự là một con phệ diễm nghĩ. Thần Lâm nhìn hiện tại cơ thể mình. Nội tâm liền không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Thậm chí bộ kỹ năng. Chỉ số cũng bị thay thế hoàn toàn. Chỉ có một cái duy nhất vẫn như cũ chính là. Hư tộc. Rốt cuộc hư tộc này là như thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thân phận khác? Thần Lâm trong đầu đủ loại nghi hoặc. Bất quá chuyện này cũng chỉ có thể để sau. Hiện tại hắn đang làm quen với cái cơ thể mới này. Di chuyển có hơi khó khăn. Dù sao kiến di chuyển bằng 6 chân. Trong lúc nhất thời hắn không thể làm quen được. Mãi đến nửa tiếng sau. Hắn mới xem như làm chủ được cỗ thân thể này. Phù, cầm lấy một khối Firestone. Hắn cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Lúc này mới bắt đầu chen vào hàng. Di chuyển dần về phía huyết thụ trung tâm. Quả nhiên là có thể miễn nhiễm năng lượng ăn mòn. Thần Lâm cảm nhận cơ thể sinh mệnh không bị trừ. Miệng liền không nhịn được vui vẻ mỉm cười. Bất quá hắn cũng không dừng. Lại tiếp tục theo hàng di chuyển về phía huyết thụ tiêu hóa nguyên tố kết tinh. Càng đi đến gần càng cảm thấy huyết thụ này khổng lồ. Chí ít nó cũng phải cao hơn 500 mét. Rễ cây của nó lan khắp 4 phương 8 hướng. Cảnh tượng quả thực vừa hùng vĩ vừa rùng rợn. Quảng cáo. Đoàn kiến di chuyển tương đối chậm. Mãi đến gần nửa tiếng sau mới di chuyển đến vị trí đặt xuống Firestone. Ở đây hắn còn nhìn được một số chủng loại kiến khác nữa như là Hắc Phong nghĩ. Bích Thạch nghĩ. Tất cả bọn chúng đều sống ở những môi trường riêng biệt. Những khối nguyên tố kết tinh bọn chúng mang theo cũng có thuộc tính tương tự. Dựa vào từng loại môi trường để tạo ra các loại nguyên tố kết tinh khác nhau. Rốt cuộc huyết thụ này làm như có ý đồ gì? Thần Lâm nhíu chặt mày khó hiểu. Bỏ Firestone xuống. Hắn hai mắt khẽ đảo. Lập tức chuyển hàng qua một đàn kiến khác. Dựa vào bản đồ phương hướng. Đàn kiến này hang động phương hướng đối diện hoàn toàn với khu vực núi lửa. Hắn cảm thấy đi theo lối này. Phần trăm tìm được đường thoát lên mặt đất là cao nhất. Nếu như xui xẻo không tìm được. Vậy cũng chỉ còn cách quay trở lại một lần nữa. Đi một hồi xong. Cảm thấy huyết thụ cũng không có dị trạng gì. Lúc này Thần Lâm mới khẽ thở phào một hơi. Chỉ có điều. Cảm giác có vật triệu hồi ta vẫn không có biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thần Lâm vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mọi thứ đều cực kỳ tối tăm. Thứ duy nhất cũng chỉ là từ tà thụ huyết quang. Rất nhanh hắn liền đi theo hàng kiến đi lên trên cao mấy trăm mét. Lối thông ở vị trí cao như vậy càng khiến Thần Lâm cảm thấy vui mừng hơn. Hắn rốt cuộc cũng sắp thoát khỏi cái hang động chết tiệt này. Ân, kia là, chấm. Lúc này ở trên cao hắn mới phát hiện huyết thụ thân cây bắt đầu xuất hiện những điểm kỳ quái. Lúc nãy bị khuất tầm nhìn, với cả ở dưới mặt đất, cho nên hắn mới không nhìn ra. Soạt, Thần Lâm tò mò đẩy nhanh tốc độ, lại đi tiếp một đoạn. Rốt cuộc từ trước đến nay khó có thể quên được một màn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tại điểm cao nhất của huyết thụ tồn tại một khối trứng màu đen khổng lồ. Chỉ có điều khối trứng này cũng không phải nguyên vẹn mà đã bị phá vỡ ra từ trước rồi. Từ bên trong trứng liên tục trào ra màu đen chất dịch. Nhìn thấy chất dịch này xong, Thần Lâm hai trong mắt liền co rút lại. Chất dịch này không phải là thứ huyết thụ dùng để tiêu hóa một đống nguyên tố kết tinh khổng lồ hay sao? Nếu đây là một khối trứng của một sinh vật nào đó. Thịch, nghĩ đến đây Thần Lâm trái tim liền co rút lại. Một cỗ kinh khủng nguy cơ nhanh chóng bao trùm cả hắn thể chất lẫn linh hồn. Rời khỏi đây, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ có điều Thần Lâm vừa định di chuyển, hắn lập tức phát hiện cơ thể mình bị cứng cơ, giống như toàn thân bị hóa đá vậy, căn bản không thể di chuyển được. Đã đến rồi lại còn muốn đi sao? Cách chương